Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2248, chương 2251. Cảm tạ An Lâm người khổng lồ. Trung ương thành cử hành thịnh đại khánh chúc nghi thức, hoan nghênh đã từng thánh nữ về nhà. Valentina hay lại là cực kỳ được dân chúng hoan nghênh. Kia bộc phát xuất trần dung mạo xinh đẹp, càng là đạt được vô số dân chúng ca ngợi cùng thán phục. Vô luận là ở đâu, thế giới đều là xem mặt. Cáp Thụy Từ nhìn đã từng cùng mình vóc người như thế Valentina, bây giờ lại trở nên lớn mười mấy lần, không nhịn được hiếu kỳ nói: Thánh nữ đại nhân, ngài thế nào trở nên lớn như vậy? Bởi vì ta trưởng thành nha. Valentina mở miệng trả lời. Cáp Thụy Từ ngoặc kép chấm hỏi: Thánh nữ đại nhân, ngài đi trước tân thế giới. Tân thế giới rốt cuộc thế nào à? Thật có tân thế giới sao? Mát người càng hiếu kỳ hơn hỏi. Có nha, hơn nữa tân thế giới rất rất lớn. Lớn đến cho các ngươi không cách nào tưởng tượng. Bọn họ một tòa hùng vĩ thành trì thì có thể so với chúng ta toàn bộ đại lục còn lớn hơn. Nơi đó động vật cũng rất nhiều. Có cao mấy chục trượng, có thậm chí có mấy chục ngàn trượng thần thú. Valentina thập phần tình cảm dạt dào theo sát nhóm bạn mô tả tân thế giới cảnh tượng, chúng cường giả đều nghe rất nhập thần. Valentina em gái họ, cũng chính là hiện đảm nhiệm thánh nữ Mỹ Lạc Đế, càng là nghe xuất thần, tràn đầy hâm mộ nói: Rất lợi hại, nguyên lai cái thế giới này lớn như vậy a, ta cũng muốn đi xem thấy thế nào. Valentina cười dụi dụi mắt trước tiểu tinh linh đầu, nói: Có thể nha, chờ ngươi tìm tới hợp cách người nối nghiệp, tỷ liền dẫn ngươi đi tân thế giới mở mang hiểu biết. Ngươi còn không thấy ngại nói sao? Không nói tiếng nào liền đi hơn 100 năm. Mỹ Lạc Đế rất là oán niệm nhìn Valentina liếc mắt, đem một cái đế quốc giao cho nàng, chính mình lại chạy đi khoái hoạt lâu như vậy. Em gái họ biểu thị rất hâm mộ cũng rất hủy khuất. Được rồi, đừng nóng giận, tỷ tỷ mang cho ngươi thứ tốt. Valentina bàn tay trắng nõn một phen, một món xinh xắn tam sắc hoa sai xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, thả ra cực kỳ năng lượng kinh người ba động. Đây là Mỹ Lạc Đế trợn to đôi mắt đẹp, kinh hô, đây là thánh khí, không, so với thánh khí còn lợi hại hơn. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Đây là tiên khí á? Cao cấp tiên khí tam tiên nói hoa. Có co giãn tự nhiên. Hay thay đổi oai. Ngươi dùng cũng thích hợp. Thì lấy đi làm phòng thân đi. Valentina cực kỳ lớn mới nói. Các nàng trong mắt thánh khí thực ra chính là thái sơ đại lục trung linh khí. Nhớ lúc đầu, Valentina đã từng bị An Lâm tài bảo sáng mù mắt, nhưng bây giờ, nàng đã là nắm giữ một cái thế giới phú bà, tiện tay đưa tiên khí loại này hào vô nhân tính thao tác. Nàng cũng có thể được không đau lòng dùng đến. Cảm ơn tỷ, Valentina tỷ thật là tốt nhất. Mỹ Lạc Đế mặt lộ mừng như điên điệu nhận lấy tam tiên nói hoa. Trong lòng kia tiểu tiểu oán niệm nhất thời tan thành mây khói. Cáp Thụy Từ cùng mát người đều rất hâm mộ, tiểu đôi mắt nhỏ mở đại đại. Valentina tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hai vị này trung thành cảnh cảnh lão tướng, phân biệt ban cho bọn họ một người một món phổ thông tiên khí. Cái này làm cho bọn họ cũng cảm kích rơi nước mắt, kích động vạn phần. Siêu vũ khí thông thường có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng nhiều, tốt hơn bảo vệ cái thế giới này, cho nên hết thảy đều là đáng giá. Valentina biến thành tiểu tiểu nhân lớn nhỏ, bắt đầu ở trung ương thành bước từ từ. An Lâm vì không quá bắt mắt, cũng thay đổi thành với Valentina cùng kích cỡ. Đây là ta thích nhất một cửa tiệm, bên trong đồ ngọt có thể ăn ngon rồi, không nghĩ tới bây giờ vẫn còn ở mở ra. Valentina kéo An Lâm đi vào cửa hàng đồ ngọt thưởng thức mỹ thực. Đây là trung ương thành lớn nhất tiệm bán quần áo. Tiểu Na lúc trước có rất nhiều quần áo đều là ở trong này mua đây. Valentina lại rất vui vẻ kéo An Lâm đi vào tiệm bán quần áo mặc thử quần áo. Đủ loại hoa quần tử, lụa trắng váy, thảo cây mây y, vô luận là tục khí hay lại là tinh xảo quần áo. Phối hợp lên trên tiểu tinh linh kia nghịch thiên nhan giá trị. Cũng có thể mặc giống như tiên thường như thế hoàn mỹ. An Lâm nghênh đón một lớp thị giác thịnh yến. Valentina kia linh động cùng với tự nhiên hoàn mỹ khí chất. Ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục cũng không tìm tới cái thứ hai tiên tử có thể cùng sánh vai. Bất luận nhìn thế nào, mặc quần áo gì nhìn, cũng cho hắn một loại như mộc xuân phong cảm giác. Mua mấy bộ quần áo, Valentina cùng An Lâm lại đi đạo tràng, đi giáo đường, đi Tiểu Na đã từng ở lại nhà ở. Nhớ lại kể đến đã qua hết thảy, bọn họ giống như một tấm cũ tấm hình. Vô luận qua bao lâu, hay là từ trước bộ dáng, khi đó, ta cho là cả thế giới thì lớn như vậy, ta cho là cái thế giới này, chính là chỉ có nhiều như vậy cảnh tượng. Valentina kia trong suốt mềm mại tay nhỏ dắt An Lâm, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, từng bước một dọc theo bậc đá xanh đi về phía đạo tràng. Là bởi vì An Lâm người khổng lồ ngươi. Mới để cho ta kiến thức rất nhiều không giống nhau phong cảnh. Kiến thức cái thế giới này rất nhiều để cho người ta thán phục lại rung động rạng rỡ. Valentina ngẩng đầu lên, nhỏ hơi híp mắt, ánh mắt nhưng là trước đó chưa từng có trong suốt. Phảng phất dạo rực ảnh ngược đến cả thế giới. Là ngươi để cho ta sinh mệnh trở nên càng thêm đặc sắc, càng rộng lớn mạnh mẽ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta khẳng định còn ở chỗ này cái nho nhỏ phương, là một cái thiên chân vô tà ngồi tỉnh xem thiên thánh nữ chứ. An Lâm có chút đắc ý, cho nên ta An Lâm chưa bao giờ lừa ngươi, phàm là ưng thuận hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện, không sai chứ. Valentina mím môi cái miệng nhỏ nhắn, nhìn không chung hai tròng mắt nhộn nhạo thủy quang. Ồ, Tiểu Na, ngươi tại sao khóc? Không, không có, chính là thật vất vả về nhà một chuyến. Cho nên, không nghĩ tới Tiểu Na cũng là như vậy, cảm tính một người. An Lâm cùng Valentina đi một đường. Cuối cùng với nơi này tiểu đồng bọn môn ăn một bữa cơm. Sau đó lại vội vã cáo biệt sự yên lặng này địa phương. Đại chiến còn chưa kết thúc. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, bọn họ lại được tiếp tục lao tới chiến trường. Thái Sơ cổ vực thiên đạo vẫn còn ở kéo dài sụp đổ hủy diệt đến. An Lâm quyết không thể để cho Thái Sơ đại lục tái hiện Thái Sơ cổ vực bi kịch. Bọn họ bay ra tiểu tiểu thế giới kết giới. An Lâm không yên tâm, lại đang tiểu tiểu kết giới tăng thêm một cái hắc ám kết giới. Valentina cũng đi theo tăng thêm một cái thần kính kết giới. Đem cái thế giới này phòng ngự lại củng cố gấp mấy chục lần. Lúc này mới yên tâm rời đi. Hai người vượt qua thả ra kinh khủng hỗn độn loạn lưu thiên chi liệt ngân. Lấy cực kỳ mạnh mẽ phương thức. Dựa theo thiên đình cho tọa độ. Một đường xé ra hỗn độn. Vượt qua hai giới thành lũy. An toàn trở lại Thái Sơ đại lục. An Lâm một trở lại Thái Sơ đại lục, liền liên lạc Tử Vi đại đế, hỏi gần đây đại lục tình trạng gần đây. Tử Vi đại đế nói mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng có một ít tiểu va chạm, nhưng vô luận là sinh mệnh thiên không hải dương, hay lại là quang minh, cũng không có xuất thủ. Cái này làm cho An Lâm rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn mới rời khỏi mấy ngày mà thôi. Đại quyết chiến có thể không thể nhanh như vậy lại lần nữa bùng nổ. Phải biết, mấy vị kia chí cao quyền bính thiên thần. Trải qua trước Bạch Quỳnh Hải đánh một trận. Một thế giới nổ. Hai cái đạo chi bổn tướng nổ. Đến bây giờ hẳn còn không có chậm quá khí đây. Quang minh thiên thần liền càng không cần phải nói. Chịu rồi nặng như vậy thương. nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe a. An Lâm cùng Valentina thương thế ngược lại là khôi phục không sai biệt lắm. Cũng không biết, Quang Minh Thiên Thần thương thế khôi phục đã khỏi chưa? Có thể hay không nhân cơ hội đi đánh lén một lớp? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.